Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Tu La Tông đến nơi. Diệp Tâm Trần cũng hết sức kinh ngạc nhìn phía xa bay tới một tòa to lớn đại lục. Cư nhiên cũng là một cái phiêu phù đại lục, vừa vặn đạo kia cường đại đao mang, chính là từ nơi này phiêu phù đại lục bổ tới đây. Một đạo hồng sắc thân ảnh theo phiêu phù đại lục trung đi ra, cầm trong tay một chuôi thon dài hồng sắc tu la đao. Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái chuôi này tu la đao hắn nhận thức, không phải là yêu nguyệt trong tay tu la đao sao? Rất nhanh hồng sắc thân ảnh sau lưng một người dẫn tới Diệp Tâm Trần chú ý, cư nhiên là yêu nguyệt. Yêu Nguyệt cũng thấy được Diệp Tâm Trần, băng lãnh ánh mắt thay đổi đỏ bừng. Tuy rằng thường xuyên cùng Diệp Tâm Trần dùng thần hồn thạch trò chuyện, thế nhưng đây còn là mấy trăm năm qua lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tâm Trần chân nhân. Yêu Nguyệt nhịn không được hướng Diệp Tâm Trần cái này bên vọt tới. Yêu Nguyệt muốn tới đến Diệp Tâm Trần cái này bên thời điểm, phải đi qua Victoria Thần Vương. Victoria Thần Vương vừa định nên xuất thủ bắt lấy Yêu Nguyệt, lại bị hồng sắc thân ảnh, cũng chính là Tu La Tông Tông Chủ, một đao lần nữa vỗ tới. Trong chớp mắt cường đại Victoria Thần Vương, trực tiếp bị Tu La Tông Tông Chủ cho miểu sát. Trong chớp mắt thần hồn đều Tu La Đao cho hấp thu. Yêu Nguyệt thông suốt đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần an ủi vỗ vỗ Yêu Nguyệt ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Còn lại nữ tử cảm thấy thời điểm, cũng nhịn không được phun Diệp Tâm Trần một ngụm, thầm mắng một tiếng lưu manh, mà Yêu Nguyệt lại không có chút nào loại ý nghĩ này. Mười phần hưởng thụ Diệp Tâm Trần ôm ấp, đủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Tu La Tông Tông Chủ sắc mặt mười phần khó coi, đem vẻ mặt không tình nguyện Yêu Nguyệt kéo đến phía sau mình. Tiền bối chính là Tu La Tông Tông Chủ đi, cảm ơn tiền bối đối Yêu Nguyệt chiếu cố. Đối với Tu La Tông Tông Chủ Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức cung kính. Kỳ thật đi đến thần giới thời điểm, Diệp Tâm Trần lo lắng nhất liền là Yêu Nguyệt, coi nàng tính cách rất khó một mình sinh hoạt, thế nhưng mà không nghĩ tới sống nhất mãn nguyện, cư nhiên liền là Yêu Nguyệt. Đó là bởi vì nàng vừa đến thần giới, liền gặp được một cái mười phần yêu thương nàng, lại thập phần cường đại sư phụ. Có cái này chỗ dựa tại, thật sự là không người nào dám đối Yêu Nguyệt bất kính. Cảm ơn ngược lại là không cần, nàng vốn chính là bổn tọa đồ đệ, chiếu cố nàng hẳn là, nếu như không phải bổn tọa đồ đệ nhiều lần cầu bổn tọa cũng sẽ không đi tới đây. Tu La Tông Tông Chủ sắc mặt mười phần khó coi. Yêu Nguyệt vì để Tu La Tông Tông Chủ có thể mang binh tới trợ giúp Diệp Tâm Trần, kém chút cùng nàng cãi nhau mà trở mặt, điều này làm cho Tu La Tông Tông Chủ nội tâm rất tư vị không tốt. Chính mình đối đồ đệ tốt như vậy, rõ ràng còn là không bằng cái này đáng chết nam nhân. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có cái gì tốt. Vừa lúc đó, Tu La Tông Tông Chủ mặt liền biến sắc, ánh mắt đột ngột nhìn về phía hư không chỗ sâu bên trong. Theo tay vung lên, to lớn đao mang lần nữa vượt qua không gian, hướng hư không chỗ sâu bên trong chém tới. Mấy chục tòa thiên không chi thành đang tại hướng phiêu phù đại lục bay tới. Huyết hồng sắc đao mang trong chớp mắt tới, một tòa to lớn thiên không chi thành trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đứng ở thiên không chi thành chỗ cao nhất nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, cư nhiên là Tu La Tông Tông Chủ. Nam tử áo đen hết sức kinh ngạc, cân nhắc một cái, nam tử áo đen mở ra chính mình thần hồn thạch, liên lạc một chút phía trên người. Nhiệm vụ hoàn thành. Thấy được nam tử áo đen thời điểm, thanh âm trầm thấp theo thần hồn thạch trung truyền đến. Đại nhân, tình huống không ổn, Tu La Tông Tông chủ dẫn dắt Tu La Đại Lục đi tới đây. Nàng giống như phải trợ giúp tiểu tử này. Nam tử áo đen cẩn thận từng ly từng tí nói. Thần hồn thạch nam tử trầm mặc. Tại Tu La Tông Tông chủ dưới sự bảo vệ, ngươi có nắm chắc đánh chết hắn sao? Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Ta chỉ là tam tinh cấp bậc thần hoàng, mà Tu La Tông Tông chủ đã sớm chính là thần hoàng trung đỉnh phong. Ta tại trước mặt nàng sống không qua một chiêu. Nam tử áo đen tuy rằng hết sức khó xử, lại cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quên đi, các ngươi dẫn người trở về, muốn không muốn bại lộ chính mình. Thanh âm trầm thấp rất nhanh liền biến mất. Thế nhưng nam tử áo đen mười phần rõ ràng nghe được thanh âm trầm thấp một câu thì thào tự nói. Nhìn tới còn muốn phái ra thần đế cấp bậc cường giả. Bằng không thì thật giết không người này. Nghe được thanh âm trầm thấp nam tử nói. Nam tử áo đen dọa mồ hôi lạnh đều ra tới. Thật không biết cái này kêu Diệp Tâm Trần đắc tội ai. Rõ ràng còn là muốn phái ra thần đế cường giả để đối phó Diệp Tâm Trần. Ngay tại nam tử áo đen đang suy nghĩ Diệp Tâm Trần thân phận thời điểm. Mấy cái thần vương sắc mặt tái nhợt chạy đến nam tử áo đen phía trước. Phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào như vậy hoảng hốt? Nam tử áo đen hết sức kỳ quái nói. Đại nhân, đều chết, sở hữu thần vương đều sắc mặt tái nhợt. Cái gì đều chết? Nam tử áo đen không giải thích được. Chúng ta người đều chết. Phía trên người đã phát động chúng ta cơ thể bên trong nguyền rủa. Chết người liền thần hồn đều biến mất. Cái này thần vương vừa vặn nói xong. Cả người đột nhiên không giải thích được chậm rãi biến mất. Tại sở hữu thần vương sợ hãi hạ, bọn họ đều tiêu tán. Nam tử áo đen một cái co quắp ngồi dưới đất. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Điên cuồng nắm lên thần hồn thạch. Mở ra thần hồn thạch. Đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Ta sẽ không nói ra ngày hôm nay hết thảy. Nam tử áo đen cầu khẩn nói. Nam tử áo đen thậm chí không rõ. Vì sao muốn giết mình những người này? Bọn họ thế nhưng mà có được mấy trăm vạn chân thần cấp bậc thiên binh. Quang chính là thiên thần cấp bậc tồn tại cũng đạt tới mấy vạn nhiều. Cường đại như vậy thế lực, đủ dùng tại hư vô thần giới bất kỳ địa phương nào đặt chân. Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không thể khinh thường thực lực. Lại bị phía trên người trực tiếp như vậy buông tha, thậm chí muốn tiêu diệt bọn họ sở hữu. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngươi liền an tâm đi. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Nam tử áo đen muốn nói điều gì? Thế nhưng mà hắn đã nói không ra. Bởi vì hắn thân thể cũng ở dần dần tin tức. Ta thảo ngươi tổ tông. Đây là nam tử áo đen biến mất phía trước nói qua một câu cuối cùng. Tại phía xa thiên đình Tu La Tông Tông chủ một cái liền biến mất. Đợi nàng lần nữa xuất hiện thời điểm liền xuất hiện ở nam tử áo đen biến mất địa phương. Nhìn qua nơi này trống rỗng thiên không chi thành, Tu La Tông Tông chủ sắc mặt mười phần cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tu La Tông Tông chủ lần nữa trở về thời điểm, liền trực tiếp tiến vào Tu La Đại Lục, đối Diệp Tâm Trần nàng một chút cũng không có hứng thú. Nếu như không phải mình đồ đệ, nàng thật không nguyện ý đi tới đây. Trải qua việc này, xung quanh đã không có bất kỳ có thể uy hiếp thiên đình thực lực người. Cái kia dừng lại ở trong hư không mấy chục tòa thiên không chi thành cũng bị Tu La Tông Tông chủ phái người mang về. Tu La Tông Tông chủ tại tu luyện thời điểm đã có người tới báo cáo nói Thiên Cung Tông chủ đến đây bái kiến. Lúc đầu thời điểm Tu La Tông Tông chủ thật sự không nghĩ ra hôm nay cung chủ người là ai. Bất quá rất nhanh, Tu La Tông Tông chủ liền nghĩ đến Yêu Nguyệt đã từng cùng nàng nói qua sự tình. Hôm nay cung chủ người, liền là thiên đình chủ nhân. Không thấy, Tu La Tông Tông chủ chẳng muốn đi gặp một cái nhỏ yếu kiến hôi. Bất quá rất nhanh, Yêu Nguyệt liền chạy đến. Tại Yêu Nguyệt liền kéo túm lưng quần xuống. Tu La Tông tông chủ không thể không ra tới gặp mặt Diệp Tâm Trần. Bất quá Tu La Tông tông chủ tại Diệp Tâm Trần phía trước, biểu thị 10 phần cao ngạo, một con kiến hôi không đáng chính mình đi coi trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.